Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 1010, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1010 Lâm Tư Vũ lại chạy đi cầu cứu Lục Kiến Thành, nước mắt giàn giụa. Kiến Thành, tôi cầu xin anh, xin hãy giúp tôi thuyết phục ông nội, tôi thực sự không thể kết hôn với một người đàn ông tôi chưa từng gặp phơn nữa, tôi đã từng cho người điều tra phong hàng, anh ta là một công tử nhà giàu với cả đống bạn gái, hoàn toàn không có nghề nghiệp, đó là mẫu người tôi ghét nhất, nếu tôi lấy anh ta cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại. Lục Kiến Thành nghiêm túc giải thích, Tư Vũ, Phong Hàng không phải như cô nghĩ đâu, hình ảnh mà anh ta thể hiện ra bên ngoài khác với hình ảnh thật sự của anh ta, đợi khi cô thực sự tiếp xúc với anh ta rồi, thì nhất định sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh ta. Lâm Tư Vũ nghe xong, thất vọng nhìn anh, suy cho cùng anh cũng giống như ông nội quyết tâm muốn tôi gả cho anh ta phải không? Lục Kiến Thành, tôi nhìn nhầm anh rồi, tôi đã không màng bản thân mình để thành toàn anh, tại sao anh không thể giúp tôi một tay chứ? Khi đi ra ngoài, ngoài trời đang mưa, lúc đầu còn là mưa phùn, khi về tới nhà thì trời đã mưa to, mưa mùa đông, mặc dù không nặng hạt như mùa hè. Nhưng nó ẩm ướt và lạnh, lạnh cóng cả người. Nghĩ đến việc phản kháng mấy ngày liền không có tác dụng, Lâm Tư Vũ nhìn cơn mưa nặng hạt trước mắt đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Nhìn về phía cổng, cô ấy thở hắt ra một tiếng, rồi đột nhiên quỳ xuống đất. Rất nhanh, nước mưa đã làm ướt hết quần áo của cô ấy. Lão quản gia thấy vậy, ngay lập tức đưa tay ra kéo cô. Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Trời lạnh thế này, mưa to thế này, cô mau đứng dậy đi. Không, Lưu Tư Vũ gạt tay ông ra và dứt khoát đáp, ông về nói với ông nội, nếu ông không đổi ý tôi sẽ tiếp tục quỳ cho đến khi ông đổi ý, quản gia không còn cách nào khác, chỉ có thể lập tức đi báo. Khi Lâm Duy Đống nghe được điều này, thì vô cùng tức giận. Con bé này, lại làm loạn lên rồi, học đâu kiểu dùng khổ nhục kế để uy hiếp ta. Ông đi nói với nó, ý tôi đã quyết, cho dù nó có làm gì cũng không có tác dụng, nó không thể không kết hôn với Phong Hàng. Quản gia bất lực chỉ có thể lui xuống. Thấy quản gia đi ra, Lâm Tư Vũ lập tức hỏi với đầy vẻ hy vọng. Thế nào, ông nội tôi có đồng ý không? Quản gia khẽ lắc đầu. Lâm Tư Vũ nghe xong như bị trời giáng, cô ấy cắn chặt môi tiếp tục quỳ. Mặc dù đầu gối bị tê cứng, hơn nữa còn lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhưng cô vẫn kiên trì. Ông nội luôn yêu thương cô ấy rất nhiều, chỉ cần cô kiên trì không bỏ cuộc, cô ấy tin rằng ông nội sẽ đổi ý quỳ trong mưa gió. Lâm Tư Vũ hết lần này đến lần khác tự an ủi mình. Sau vài giờ đồng hồ, quản gia đột nhiên vội vàng chạy tới. Lâm Tư Vũ thấy ông bước đi vội vàng, còn tưởng mọi chuyện có thể xoay chuyển, không thể chờ đợi được mà hỏi. Có phải ông nội đổi ý rồi không? Quản gia lắc đầu, tiểu thư, cô mau đứng dậy đi, lão gia bị ngất rồi. Cách chương.